Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 98 của bộ truyện Cô Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tơ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Nam Phương đã bị câu nói của Thẩm Mạn Lan hỏi trúng, nhưng rất nhanh đã trả lời lại. Anh trai em đương nhiên là có cách, anh ấy chính là Diệp Ân Tuấn. Đúng vậy, anh ấy là Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan cười, chỉ là nụ cười kia khiến cho người ta cảm thấy có ý tứ, cô càng khiến cho Diệp Nam Phương cảm thấy có một chút không hay. Chị dâu, chị... Nếu như cậu còn coi tôi là chị dâu, vậy thì trật tự cũng không được ngăn cản tôi, càng không được báo với anh cậu. Bây giờ tôi sẽ đi xuống tầng hầm, cậu có ý kiến gì sao? Đương nhiên nếu như cậu báo với anh cậu, tôi sẽ không có cách nào. Dù sao tình cảm hai anh em các cậu cũng rất sâu đậm, tôi chẳng qua chỉ là một người ngoài mà thôi. Câu này của Thẩm Mạn Lan vừa được nói ra, Diệp Ân Tuấn phải làm thế nào để tiếp tục ngăn cản đây? Anh chỉ là cảm thấy mặt mình nóng bừng, biết có chuyện không hay, nhưng lại không thể ngăn cản. Chờ mắt nhìn Thẩm Mạn Lan đi xuống tầng hầm, Diệp Nam Phương gửi cho Diệp Ân Tuấn một tin nhắn, nói cho anh biết Thẩm Mạn Lan đã đi xuống, nhưng tiếc là điện thoại của Diệp Ân Tuấn ở trên xe, nên không hề nhìn thấy tin nhắn này. Lúc Thẩm Mạn Lan theo con đường đi xuống căn phòng dưới lòng đất, người bên cạnh muốn chào hỏi, nhưng lại bị Thẩm Mạn Lan ngăn lại. Dù sao Diệp Ân Tuấn cũng cho Thẩm Mạn Lan cái đặc quyền này, để cho mọi người dưới nhà họ Diệp biết được Thẩm Mạn Lan là bảo bối trong lòng Diệp Ân Tuấn. Hơn nữa, Diệp Ân Tuấn cũng không đặc biệt căn dặn không để cho Thẩm Mạn Lan đi vào, vì vậy Thẩm Mạn Lan cứ đi một cách lặng lẽ như vậy. Diệp Ân Tuấn quay lưng về phía Thẩm Mạn Lan, đương nhiên không nhìn thấy cô đến, mà Tống Kinh Giao bây giờ đã bị người khác tra tấn ở đó, càng không nhìn rõ người đến là ai, bởi vì Thẩm Mạn Lan đã tự đặt mình trong bóng tối. Nói đi, bắt đầu từ lúc nào đã có ý định ngấp nghé nhà họ Diệp? Kho vàng của nhà họ Diệp bà từ miệng của ai mà biết được? Thím Trương, hay là Thím Trương nói với bà có đúng không? Hay là người nào khác? Câu hỏi Diệp Ân Tuấn khiến cho Tống Đình ít nhiều có hơi chút lạnh lùng. Tôi không biết cậu đang nói gì. Không biết có phải không? Vậy bà nghe cái này đi. Nói xong Diệp Ân Tuấn liền phát cuộc gọi nói chuyện của Tống Khinh Giao và Dư Khinh Hồng. Sắc mặt của Tống Khinh Giao đột nhiên thay đổi. Dư Khinh Hồng, cái đồ ngốc này là cô ta bán đứng tôi. Nếu như cô ta thật sự bán đứng bà, tôi cũng không thể tìm được tung tích của bà. Tống Khinh Giao, tôi không thể không nói bà rất thông minh, hiểu lý đông. Dư Khinh Hồng, lẽ ra tay với vợ tôi và nhà họ Diệp, nhưng tiếc là cuối cùng bà vẫn đánh thiếu một chiêu. Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói, anh nhìn người phụ nữ phía trước, đã hơn 50 tuổi, trên mặt vẫn không có một chút dấu vết của tuổi tác để lại. Người phụ nữ này quá ác độc, anh vẫn còn nhớ, mang máng lúc Sở Anh Lạc bị tống vào trong tù, bà ta suýt nữa lấy mạng Sở Anh Lạc. Nghĩ đến đây, Diệp Ân Tuấn không rét mà run. Năm đó, bà bịt miệng Sở Anh Lạc, đã không tiếc mà hạ độc cô ta, suýt nữa đã khiến cho cô ta chết ở trong tù. Tôi không thể không nói, bà quả thật là một người ác độc, ngay cả con gái ruột của mình cũng có thể làm vật tế. Quả thật là khiến cho tôi không thể không nhìn bà với ánh mắt khác. Lời nói của Diệp Ân Tuấn khiến cho biểu cảm của Tống Kinh Sao hiện lên sự lạnh lùng. Sở Anh Lạc chính là một con ngốc, cô ta mang thai đứa cháu của nhà họ Diệp nhưng lại không có tác dụng gì. 5 năm mà cô ta vẫn không thể ngồi lên vị trí mợ chủ của nhà họ Diệp, còn không biết kho vàng của nhà họ Diệp ở đâu, cô ta có tác dụng gì chứ? Nhưng cô ta là con của bà mà, chỉ là một đứa con gái mà thôi. Cuối cùng con gái đi lấy chồng chính là bát nước đổ đi. Nếu như trong lòng cô ta có người mẹ này, nhà họ Sở chúng tôi, cô ta đã sớm ra tay với cậu rồi. Làm sao bây giờ cậu và đồ tiện nhân Thẩm Mạn Lan kia là anh em chứ? Những lời độc ác mà Tống Khinh Giao quả thật khiến cho Diệp Ân Tuấn mở rộng tầm mắt. Bà quả nhiên là một người độc ác, vậy cũng không thể so với cậu. Tống Khinh Giao cười khẩy nói, nếu như tôi đoán không sao, con gái Thẩm Ngây Ngây của cậu vốn dĩ không bị người ta bắt cóc có phải không? Nói cách khác, con bé vẫn ở nhà họ Diệp. Chính là cậu giấu đi.

ngồi xuống ở bên giường, nhìn Thẩm Minh Chiết, lần đầu tiên cảm thấy có thể mình đã làm sai. Cậu bé vốn dĩ là một đứa bé rất đơn thuần, trong mắt của người khác cậu có thể là một thiên tài, cũng có thể sống như một đứa bé bình thường, vui vẻ trải qua thời niên thiếu của mình. Nhưng chính cậu bé là con của Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan, tuổi còn nhỏ đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Thẩm Mạn Lan ít nhiều có một chút đau lòng. Cô ôm lấy Thẩm Minh Chiết ở trong lòng, cảm nhận nhiệt độ của Thẩm Minh Chiết, trái tim trống rỗng kia dường như ít nhiều mới có một chút nhiệt độ. Thẩm Minh Chiết mơ mơ màng màng, cảm giác có người đang ôm mình, mở mắt ra. Lúc nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, theo bản năng ôm lấy cánh tay cô, lẩm bẩm nói, mẹ. Nói xong cậu lại tiếp tục ngủ, cậu bé yên tâm tin tưởng Thẩm Mạn Lan như vậy. Là cô quá ngốc rồi, là cô quan tâm quá hỗn loạn. Nếu như Thẩm Nghe Nghe thật sự xảy ra chuyện, sao Thẩm Minh Chiết có thể thở ơ như thế này? Sợ là sớm đã gọi điện thoại cho cô, lo lắng bắt đầu tìm tung tích của Thẩm Nghe Nghe. Thẩm Mạn Lan cảm thấy từ đầu đến cuối chính mình là một con ngốc. Ngủ đi, mẹ ở đây. Thẩm Mạn Lan khẽ cười, ôm lấy Thẩm Minh Chiết dậy, mở cửa phòng của Thẩm Minh Chiết ra. Cô nhìn Diệp Nam Phương ở bên ngoài, thấp giọng nói. Tối nay tôi muốn ngủ cùng với Minh Chiết, không muốn bị ai đó làm phiền. Tôi nghĩ cậu hiểu ý của tôi. Nói câu này xong, Thẩm Mạn Lan trực tiếp đóng cửa lại để cho Diệp Nam Phương bên ngoài, thậm chí còn khóa trái cửa. Cả người Diệp Nam Phương sững sờ. Thẩm Mạn Lan quá bình tĩnh rồi, bình tĩnh đến mức khiến cho anh ta có một chút sợ hãi. Chị dâu... Lúc anh ta còn muốn nói điều gì đó, nhưng Thẩm Mạn Lan lại không cho anh ta bất cứ cơ hội nào. Thẩm Mạn Lan ôm lấy Thẩm Minh Chiết lên giường, cởi áo khoác của mình ra. Thẩm Nghe Nghe ở trong tay của Diệp Ân Tuấn, đương nhiên sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Bây giờ cô chỉ cảm thấy rất mệt, rất mệt. Cảm giác mệt mỏi này giống như từ trong xương cốt phát ra, đột nhiên thẩm thấu vào tứ chi của cô, khiến cô không còn một chút sức lực nào. Bây giờ cô chỉ muốn con trai ở bên cạnh ngủ một giấc, không nghe thấy gì cả, không nghĩ gì, không thấy gì cả. Đặc biệt là người kia, Thẩm Mạn Lan ôm lấy Thẩm Minh Chiết nằm xuống. Thẩm Minh Chiết tìm một tư thế thoải mái nằm ở trong lòng của Thẩm Mạn Lan, một lớn một nhỏ từ từ đi vào giấc ngủ. Diệp Nam Phương lại không thể bình tĩnh, phản ứng như vậy, cục diện như vậy khiến cho anh ta đột nhiên nhận ra chuyện này có vẻ như lớn hơn rồi. Diệp Nam Phương cũng không dám ở lại, chạy thẳng xuống căn phòng ở dưới lòng đất. Trong căn phòng dưới lòng đất, Diệp Vân Tuấn vẫn đang lằng nhằng với Tống Khinh Sao, nhìn thấy Diệp Nam Phương vội vàng chạy lại, ít nhiều có một chút bực bội. Sao vậy? Anh ra đây, em có chuyện muốn nói với anh. Diệp Nam Phương sẽ không nói gì ở trước mặt của Tống Kinh Giao, bởi vì người phụ nữ này quả thật có quá nhiều tâm tư, ngộ nhỡ biết được điều gì gây xích mích ở trước mặt Thẩm Mạn Lan. Anh ta và anh trai của anh thật sự muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được. Lúc Tống Kinh Giao nhìn thấy Diệp Nam Phương không nhìn được lớn tiếng mắng. Diệp Nam Phương, cái đồ khốn kiếp nhà cậu, con gái tôi vì cậu mà chịu không ít khổ sở. Biết bao nhiêu, thậm chí còn sinh cho cậu một đứa bé mập mạp, đáng yêu. Cậu đã làm gì với con bé? Cậu lại giả chết. 5 năm qua cậu giống như một người chết trốn tránh. Để một mình con bé mang theo đứa nhỏ, chịu đựng sự khinh bỉ của mọi người, trải qua cuộc sống khó khăn ở trong nhà họ Diệp, cậu cũng được xem là một người đàn ông sao? Những lời mắng chửi của Tống Khinh Sao khiến cho vẻ mặt của Diệp Nam Phương ít nhiều có một chút khó coi. Trải qua cuộc sống khó khăn ở nhà họ Diệp, câu nói này bà nên có thể mặt dày mà nói ra, nếu như không phải cô ấy sinh con cho nhà họ Diệp, 5 năm qua, chuyện kinh doanh của nhà họ Sở có thể tiếp tục được sao? Bà có thể ở lại trong giới thượng lưu này tiếp tục làm phu nhân quý giá sao? 5 năm qua cô ta nhận được biết bao nhiêu lợi ích từ nhà họ Diệp, phải nói thật sự là ai có lỗi với ai, vậy thì phải hỏi con gái bà, lúc cô ta ở bên cạnh tôi có phải thật sự muốn làm vợ của tôi không? Diệp Nam Phương không muốn nói đến chuyện cũ này, càng không muốn đối mặt với Tống Khinh Sao. Nó giống như một tấm gương phản chiếu lại tất cả những chuyện của anh ta, khiến anh ta nhận ra bản thân mình năm đó ngu ngốc đến mức độ nào, ngỡ ngẩn đến mức độ nào. Nếu như không phải vì tâm trạng của Thẩm Mạn Lan không đúng, nói gì anh ta cũng không ở đi vào. Lúc này đối mặt với Tống Khinh Sao, thậm chí anh ta còn mang thêm một chút thù hận. Nếu như không phải người phụ nữ này xúi giục, không phải từ nhỏ đã được người phụ nữ này dạy dỗ, có lẽ giờ anh Lạc sẽ không làm ra những chuyện như thế này, sẽ càng không đi vào đường cùng như bây giờ. Con trai của anh ta sẽ không có mẹ, đây chính là sự tổn thất lớn nhất đối với một đứa bé. Mà người phụ nữ trước mặt còn châng cháo nói gì đó, quả thật là bất chấp lý lẽ. Câu hỏi của Diệp Nam Vương khiến cho Tống Kinh Giao càng tức giận. Cho dù nói như thế nào, cậu cưới Sở Anh Lạc mà tôi là mẹ của Sở Anh Lạc, là mẹ vợ của cậu. Cậu trơ mắt nhìn con trai của cậu đối xử với tôi như thế này sao? Cậu không sợ Sở Anh Lạc ở dưới lòng đất xem thường sao? Người còn sống, không sống được, tôi quan tâm gì đến một người ở dưới đất, nghĩ như thế nào? Diệp Âm Vương nói xong liền quay người rời đi, rõ ràng không muốn cùng với Tống Khinh Sao có bất cứ sự lo lắng nào. Diệp Nam Vương, cậu quay lại đây cho tôi, quay lại. Trước khi chết, Sở Anh Lạc có để lại cho cậu một vài lời, lẽ nào cậu thật sự không muốn nghe sao? Lời nói của Tống Khinh Sao khiến cho Diệp Nam Vương dừng lại, anh ta cũng là không quay đầu, chỉ thờ ơ nói. Người cũng đã chết rồi, nhắn lại có gì tác dụng, bà cứ giữ di ngôn của cô ta sống đến hết đời còn lại đi. Nói xong Diệp Nam Vương cũng không hề dừng lại, trực tiếp đi ra khỏi căn phòng dưới lòng đất. Tống Kinh Sao vẫn còn mắng anh ta, Sở Vân Tuấn lại kêu người bịt miệng bà ta lại. Đợi lúc nào bà nghĩ xong muốn nói gì với tôi, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Diệp Vân Tuấn nói xong cũng quay người rời khỏi căn phòng ở dưới lòng đất. Tống Kinh Sao kêu ú ú, nhưng tiếc là không có ai quan tâm đến bà ta. Sở Vân Tuấn cùng với Diệp Nam Vương đi ra khỏi căn phòng ở dưới lòng đất hỏi. Sao vậy, chị dâu cậu đâu? Diệp Nam Vương nhìn anh ta khẽ nói. Anh, em gửi tin nhắn cho anh không xem sao? Tin nhắn gì? Diệp Vân Tuấn theo bản năng sờ túi, lúc này mới phát hiện điện thoại không có ở trên người. Anh vội vàng đi đến trên xe để lấy điện thoại. Nhìn thấy tin nhắn mà Diệp Nam Vương gửi cho anh, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chị dâu, cậu đi đâu rồi? Vào rồi. Lời nói của Diệp Nam Vương khiến cho vẻ mặt của Diệp Vân Tuấn càng khó coi. Anh không biết là Thẩm Mã Lan nghe được bao nhiêu, nhưng trái tim lập tức trở nên căng thẳng. Diệp Vân Tuấn vội vàng muốn đi lên trên tầng, nhưng lại nghe thấy Diệp Nam Vương nói. Chị dâu nói, chị ấy rất mệt, muốn ngủ với Minh Chiết, không muốn ai bị làm phiền. Nghe thấy vậy, bước chân của Diệp Vân Tuấn dừng lại. Anh nhìn thời gian của tin nhắn trên điện thoại, cẩn thận nghĩ lại cuộc nói chuyện của mình và Tống Kinh Giao trong khoảng thời gian đó, không khỏi nhíu mày chặt. Cô ấy đi xuống tầng hầm, tại sao lại không có ai nói với tôi? Bởi vì chị dâu không cho phép, anh cũng biết, ở trong nhà họ Diệp, chị dâu cũng giống như anh. Câu nói này của Diệp Nam Phương khiến cho Diệp Ân Tuấn nghẹn họng, không nói được gì. Anh vẫn đi lên trên tầng, khẽ đẩy cửa vào phòng của Thẩm Minh Chiết, nhưng lại phát hiện cửa phòng đã bị khóa trái. Thẩm Mạn Lan tức giận rồi, đây là tin tức đầu tiên Diệp Ân Tuấn nhận được. Anh muốn giải thích với Thẩm Mạn Lan, nhưng bây giờ phải giải thích cái gì? Hơn nữa thái độ của Thẩm Mạn Lan rất rõ ràng. Bây giờ cô không muốn nói chuyện với anh, không muốn nói chuyện với anh. Khiến cho Thẩm Mạn Lan an tâm ngủ một giấc. Đây chính là điều mà Diệp Vân Tuấn vẫn luôn mong đợi. Nhưng bây giờ Thẩm Mạn Lan thật sự ngủ rồi, anh lại không ngủ được. Diệp Vân Tuấn quanh quẩn trước cửa phòng rất lâu, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng đi xuống tầng. Đi đến phòng khách một mình uống trà. Diệp Nam Vương nhìn thấy anh như vậy, khẽ nói. Anh, xin lỗi, em không ngăn cản được chị dâu, em... Không liên quan gì đến em đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay cũng mệt cả rồi. Em không sao, từ chỗ của Vương Quân trở về có được rất nhiều tin tức. Mấy năm nay Vương Quân vẫn luôn quan sát nhà họ Diệp nhà chúng ta. Trước đó ông ta cũng đã từng liên lạc với. Vì vậy Vương Quân biết được rất nhiều chuyện, chỉ là bây giờ không có ý định nói ra. Em nghĩ qua một thời gian nữa, em có thể khiến chúng ta mở miệng. Diệp Nam Phương và Diệp Ân Tuấn chia nhau ra thẩm vấn Tống Kinh Giao và Vương Quân, không để cho bọn họ ở cùng nhau. Nếu như vậy sẽ không còn cách nào thông đồng với nhau để bịa đặt lời khai. Biết rồi, vất vả cho em rồi. Bây giờ trong đầu của Diệp Vân Tuấn là chuyện của Thẩm Mạn Lan, nghe những lời Diệp Nam Phương nói một chút cũng không vào đầu. Đương nhiên Diệp Vân Tuấn cũng nhìn ra tâm trạng của anh lúc này, khẽ nói. Còn có một chuyện. Chuyện gì? Tống Giật Hiên muốn gạt chị dâu, nói là có chuyện riêng muốn nói với chị dâu. Em đã hỏi qua rồi, anh ta không nói cho em biết, nhất định phải gặp chị dâu mới được. em cảm thấy bây giờ chị dâu không tiện ra mặt, vì vậy không đồng ý. Anh cũng biết Tống Giật Thiên kia rất kiên định, nếu như thật sự muốn gặp chị dâu, em sợ chúng ta không ngăn cản được. Lời nói của Diệp Nam Phương khiến cho Diệp Ân Tuấn hơi nhíu mày. Anh ta muốn làm gì? Ai mà biết được, Tống Giật Thiên làm chuyện gì từ trước đến nay không có nguyên tắc gì, hoàn toàn dựa vào tâm trạng. Em chỉ tò mò anh ta có chuyện gì mà không thể nói với chị dâu chứ. Nghĩ vấn đề của Diệp Nam Phương cũng chính là nghi vấn của Diệp Ân Tuấn, nhưng bây giờ anh không quan tâm được nhiều chuyện như vậy. Trở về anh sẽ quyết định, em đi nghỉ ngơi trước đi. Được, anh cũng ngủ sớm đi, cũng không còn sớm nữa, ngày mai vẫn còn rất nhiều chuyện đợi chúng ta. Chuyện áp bức kinh doanh ở bên phía nhà họ Hoắc vẫn là tiếp tục sao? Em nghe nói công ty đầu tư mạo hiểm của anh hiện tại vẫn đang rất khó khăn. Nói đến chuyện này, Sở Vân Tuấn ít nhiều có một chút dừng lại. Trước tiên cứ dừng lại, bên ngoài thể hiện vẫn tiếp tục, nhưng thực tế thì ngưng lại. Hiểu rồi. Diệp Nam Phương nói xong thì liền quay lại phòng của mình. Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Diệp Ân Tuấn, anh đột nhiên cảm thấy vô cùng cô đơn và hiu quạnh. Trong phòng khách rộng lớn này chỉ có một mình anh ta, cả ánh sáng cũng rất ít. Diệp Ân Tuấn đột nhiên cảm thấy có một chút lạnh. Anh lấy áo khoác mặc lên, ánh mắt lại không khỏi nhìn về phía phòng của Thẩm Minh Chiết. Thẩm Mạn Lan không ồn ào, không làm lớn chuyện, thậm chí còn không hỏi anh ta là chuyện gì, càng không khóc, không ồn ào đi gặp Thẩm Nghê Nghê. Phản ứng thật sự nằm ngoài dự đoán của Diệp Ân Tuấn, khiến cho anh lại vô cùng lo lắng. Thẩm Mạn Lan như vậy quá yên tĩnh đến mức khiến trong lòng anh không thấy đáy, khiến cho anh thấp thỏm. Cho dù là ngày mai đàm phán hạng mục mấy trăm tỷ, anh cũng không lo lắng như vậy. Cơ thể đã mệt mỏi đến cực điểm, kêu gào yêu cầu anh nghỉ ngơi, nhưng đầu anh lại vô cùng tỉnh táo, làm thế nào cũng không thể ngủ được. Anh không biết Thẩm Mạn Lan nghĩ gì, có nghe thấy mình giải thích không, nhưng lúc này anh thật sự rất muốn ôm lấy Thẩm Mạn Lan vào trong lòng, nói chuyện với cô. Trước đó không phải là không biết phản ứng của Thẩm Mạn Lan sau khi biết chuyện này, chỉ là anh cho là mình có thể ứng phó được. Nhưng bây giờ anh mới phát hiện, vào giây phút này tất cả sự tự tin của mình đều tan rã, sụp đổ, thậm chí còn không lưu lại một chút nào. Hóa ra anh không hề tự tin như mình nghĩ. Diệp Vân Tuấn bất an ngồi một mình ở trong phòng khách, giống như là con kiến ở trên chảo lửa, vô cùng lo lắng, nhưng lại không thể đi lên làm phiền Thẩm Bá Lan nghỉ ngơi. Anh biết Thẩm Bá Lan thật sự rất mệt. Hôm nay đi đến nhà họ Hoắc đòi người, đi đến Thành Nam bắt Tống Kinh Giao, cô đều vô cùng căng thẳng. Bây giờ tâm trạng mới được thả lỏng cũng không biết phải ngủ bao lâu. Chỉ là lúc cô không muốn gặp mình, Diệp Ân Tuấn cũng không thể bình tĩnh được, cũng không có người đáng tin cậy. Anh chưa bao giờ biết rằng mình hoàn toàn đánh mất trái tim mình lên người Thẩm Mạn Lan, triệt để như vậy, không lưu lại một chút nào. Trong lúc che giấu Thẩm Mạn Lan, anh cũng làm sao mà dễ chịu được. Chỉ là không còn cơ hội nói những lời kia với Thẩm Mạn Lan, ít nhất bây giờ là không thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng Diệp Ân Tuấn mà nói lại là một ngày bằng cả một năm. Tắt đèn cứ nghĩ màn đêm có thể mang đến cho một mình dễ chịu một chút, nhưng tiếc là ngoài cô đơn chính là cô đơn. Không có cách nào khác, anh chỉ có thể đứng dậy một mình đi ra ngoài. Giấc ngủ này của Thẩm Mạn Lan ngủ rất ngon, có lẽ là do biết được Thẩm Nghê Nghê đã bình an vô sự. Tâm trạng lo lắng kia đặt xuống, một khi tâm trạng căng thẳng được thả lỏng, cả người sẽ mệt mỏi đến cực điểm. Cô không phải là ngủ quá ngon, mơ hồ nằm mơ, trong giấc mơ xuất hiện rất nhiều người, rất nhiều chuyện cuốn lấy cô, khiến giống cô mắc kẹt ở trong một vòng xoáy, không ngừng vùng vẫy, không ngừng bị kéo vào bên trong, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Lúc Thẩm Minh Chết tỉnh lại, điều cô nhìn thấy chính là Thẩm Mạn Lan nhắm chặt mắt, khuôn mặt tràn đầy sự đau khổ. Cậu bé có một chút sững sờ, sau đó định lay Thẩm Mạn Lan dậy, nhưng lại nghe thấy Thẩm Mạn Lan khẽ gọi tên mình. Minh Chiết, mau chạy đi. Dường như là Thẩm Mạn Lan đang mơ thấy một chuyện rất đáng sợ, cả người có một chút co giật. Tiếng nói trong miệng khiến cho Thẩm Minh Chiết đột nhiên cảm thấy có một chút đau lòng và cảm động. Mẹ, con ở đây. Thẩm Minh Chiết đưa bàn tay nhỏ ra, nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan, cảm giác mềm mại cùng với tiếng gọi của Thẩm Minh Chiết cuối cùng cũng đã khiến cho Thẩm Mạn Lan bình tĩnh lại, lại chìm vào trong giấc ngủ, chỉ là lúc này điện thoại của Thẩm Mạn Lan đột nhiên vang lên. Thẩm Minh Chiết cau mày lại, không dễ dàng gì Thẩm Mạn Lan mới được ngủ yên, cậu bé không muốn mẹ mình bị điện thoại làm cho tỉnh giấc, cậu bé vội vàng lấy điện thoại, muốn tắt tiếng. Nhưng lại nhìn thấy số điện thoại bàn của nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc là ai? Đương nhiên Thẩm Minh Chiết biết, bây giờ thấy bọn họ vẫn còn đang làm phiền mẹ. Lúc này Thẩm Minh Chiết nhíu chặt lại, cậu bé cầm điện thoại, bước đi nhẹ nhàng đi đến phòng tắm, sau đó ấn nút nghe. Bên phía bên kia đột nhiên chuyển đến âm thanh của Dư Khinh Hồng. Thẩm Mạn Lan, nếu như cô không muốn con gái mình chết thì tôi nhất định sẽ nghe theo lời tôi. 10 giờ 30 phút sáng nay ở công viên Nam Sơn đợi cô. Không được phép dẫn theo bất cứ người nào, chỉ có một mình cô đến. Nếu đến muộn tôi sẽ không đảm bảo con cái cô sẽ xảy ra chuyện gì. Nói xong Dư Khinh Hồng lập tức cúp điện thoại. Về mặt của Thẩm Minh Chiết đột nhiên thay đổi. Nghề ở trong tay của Dư Khinh Hồng sao có thể chứ? Cậu bé vội vàng đẩy cửa phòng ra, phát hiện cửa phòng đã bị khóa trái. Thẩm Minh Chiết không có thói quen khóa cửa. Nhìn Thẩm Mạn Lan đang ngủ say ở trên giường, cậu bé không khỏi có một chút suy tư. Lần trước Diệp Vân Tuấn cũng chạy đến phòng ngủ với cậu, bây giờ mẹ cũng chạy đến ngủ với mình. Lẽ nào hai người này lại cãi nhau? Mặc dù Thẩm Minh Chiết còn nhỏ, nhưng IQ không thấp. Cậu bé mở cửa phòng ra, nhìn dáng vẻ có một chút tiểu tị của Diệp Vân Tuấn, ngồi lên sofa phòng khách không ngủ được, không khỏi tin vào sự suy đoán của mình. Hai người này thật sự là cãi nhau. Thẩm Minh Chiết thở dài một tiếng, đi đến trước mặt của Diệp Vân Tuấn, nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới, ánh mắt xem thường khiến cho Diệp Vân Tuấn vô cùng phiền não. Bây giờ tâm trạng của ba rất tệ, tốt nhất con đừng khiêu khích ba. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn khàn khàn, dù sao cũng là một đêm không ngủ, râu của anh cũng đã mọc ra, nhưng không có tâm tư đi cạo. Thẩm Minh Chiết lại không quan tâm đến sự miền muộn lúc đầu của Diệp Vân Tuấn, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh. Bà cãi nhau với mẹ con. Đừng có nói linh tinh, bà và mẹ cãi nhau sao? Diệp Vân Tuấn hoàn toàn là chết đến nơi rồi còn cứng miệng. Thẩm Minh Chiết lại bật cười nói. Thật sự là không cãi nhau. Không, con mau đi làm gì thì đi làm đi. Diệp Vân Tuấn cảm thấy trước mặt đứa con trai này anh không có một chút uy nghiêm nào. Thằng nhóc thối này không hề sợ anh. Thật sự hoài niệm dáng vẻ lúc của Diệp Tranh gọi mình 3 ngày trước. Tốt xấu gì còn có cảm giác và sự uy nghiêm khi làm ba. Thẩm Minh Chiết nhìn dáng vẻ của Diệp Vân Tuấn, ho khan một tiếng nói. Được rồi, con đi. Nhưng lát nữa nếu như mẹ không quan tâm đến ba, bà đừng có nói con không giúp ba đấy nhé. Nói xong cậu bé thật sự muốn đứng dậy nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn kéo lại. Mẹ con tỉnh rồi sao? Anh ít nhiều có một chút căng thẳng. Vẫn chưa, nhưng sẽ tỉnh không phải sao? Lời này của Thẩm Minh Chiết khiến cho lông mày của Diệp Vân Tuấn nhíu chặt lại. Đúng vậy, sẽ tỉnh lại. Lắng đọng một buổi tối, Thẩm Mạn Lan sẽ đối với anh như thế nào? Trong lòng anh không thể đoán được. Tối qua, mẹ con nói gì với con không? Ba hỏi con làm gì? Thẩm Minh Chiết nhìn Diệp Vân Tuấn, đôi mắt kia giống với đôi mắt phượng của anh lóe lên sự thông minh. Bỏ đi, con cũng không hiểu. Diệp Vân Tuấn buông Thẩm Minh Chiết ra buồn bực. Thẩm Minh Chiết thấy anh như vậy khẽ nói. Con không hiểu giữa người lớn hai người tại sao lại cãi nhau, nhưng mẹ đối xử với ba rất tốt, chắc chắn ba làm chuyện gì làm cho mẹ không vui. Liên quan đến Nghê Nghê, thằng nhóc thối nhà con biết gì rồi? Diệp Vân Tuấn thở dài, nói những điều này với một đứa bé 4 tuổi. Anh cảm thấy chỉ số thông minh của mình thật sự đã bị suy giảm. Những sự phiền muộn ở trong lòng bây giờ không còn ai để tâm. Con không biết cái gì, nhưng con biết có người bắt đầu uy hiếp mẹ. Hơn nữa còn dùng Ngây Ngây làm mồi nhử. Vì vậy, lão Diệp, bà đưa Ngây Ngây đi đâu rồi? Lời nói của Thẩm Minh Chiết khiến cho Diệp Vân Tuấn đột nhiên sững sờ. Con nói cái gì? Này, bà tự nghe đi. Thẩm Minh Chiết đã ghi âm lại cuộc nói chuyện lúc nãy, bây giờ lại đưa cho Diệp Vân Tuấn nghe. Lông mày Diệp Vân Tuấn nhíu chặt lại. Anh vội vàng gọi điện thoại cho Tống Đình. Ngây Ngây đâu? Cô chủ đang nghỉ ngơi, sao vậy? Tống Đình bị Diệp Ân Tuấn hỏi như vậy lập tức có một chút sững sờ, nhìn Thẩm Ngây Ngây vẫn đang ngủ say ở bên cạnh không khỏi hỏi một câu. Chụp cho tôi một bức ảnh. Không, cậu trực tiếp đưa Ngây Ngây về đây. Trong lòng Diệp Ân Tuấn bắt đầu không còn bình tĩnh nữa. Tống Đình nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, vội vàng gọi Ngây Ngây dậy. Sao vậy? Thẩm Ngây Ngây dụi đôi mắt to tròn, ngáp một cái nhìn Tống Đình. Tống Đình cười nói. Ngây Ngây ngoan, chúng ta sẽ đi tìm ba mẹ có được không? Nhưng cháu vẫn chưa ăn sáng. Chú Tống hứa với cháu là sáng nay sẽ đưa cháu đi ăn bánh dứa. Thẩm Ngây Ngây hoàn toàn không biết mình đã khiến cho Thẩm Mạn Lan lo lắng bao lâu, cũng không biết mình đã gây ra chuyện lớn. Bây giờ trong đầu cô bé chỉ có một chuyện ăn uống. Tống Đình cười nói. Được, đợi gặp được ba mẹ, chú sẽ mua bánh dứa cho cháu có được không? Bây giờ mẹ cháu vẫn rất nhớ cháu. Được rồi, nhưng chúng ta phải móc nghéo, ngộ nhớ như chú lừa cháu thì sao? Vì ăn mặt Thẩm Ngây Ngây thật sự rất nghiêm túc. Tống Đình nhìn Thẩm Ngây Ngây đưa ngón tay nhỏ bé ra, không khỏi bật cười. Nếu như anh ta cũng có một đứa con gái như thế này thì tốt biết mấy. Anh ta không khỏi nhớ đến Lam Tử Thất. Nếu như có thể sinh con gái cùng với Lam Tử Thất, nhất định sẽ rất xinh đẹp. Thẩm Ngây Ngây thấy Tống Đình cười có một chút xuất thần, có một chút không vui nói. Chú Tống, có phải chú đang nghĩ đến chuyện không vui không? Tại sao lại cười, từ đó nói như thế nào nhỉ? Từ nào? Chính là từ có nghĩa vô cùng không tốt. Thẩm Ngây Ngây làm thế nào cũng không thể nghĩ ra hình dung từ kia. Lông mày gần như cau lại. Tống Đình thấy cô bé đáng yêu như vậy, cười nói. Được rồi, cho dù là từ gì thì ta về nhà trước nhé. Nói xong anh ta bế Thẩm Ngây Ngây đi ra ngoài. Lên xe không lâu, Thẩm Ngây Ngây đột nhiên vỗ lên ghế nói. À, cháu nhớ ra rồi, là bị ổi. Chú cười vô cùng bị ổi. Tống Đình đột nhiên phanh gấp, suýt nữa đét đập đầu vào trong vô lăng. Cô chủ, ai dạy cô từ này? Anh trai đó, anh chăn nói mỗi lần lúc ba mẹ cười vô cùng bị ổi. Chú Tống, bị ổi ngoài ý không có tốt gì có đúng không? Cháu luôn cảm thấy ba nhìn mẹ không có gì là không tốt mà. Đối diện với ánh mắt ngây thơ của Thẩm Ngây Ngây, lại nghĩ đến câu hỏi lúc nãy của cô bé, Tống Đình thật sự không nói nên lời. Anh ta phải giải thích như thế nào mới được? Đợi cháu trưởng thành sẽ biết, nhưng cậu chủ Minh Chiết dùng từ này không đúng, sau này cô chủ đừng dùng nữa. Tại sao? Thẩm Ngây Ngây giống như là một cô bé hiếu kỳ, liên tục truy hỏi, trên trán của Tống Đình đã đổ mồ hôi. Cái kia, vấn đề cháu có thể hỏi ba cháu, học vấn của chú thấp không hiểu. Chú Tống, chú thật là kém cỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Anh ta đường đường là người có hai bằng thạc sĩ, lại là một đứa trẻ nói kém cỏi. Tống Đình cũng chỉ có thể thừa nhận. Rất nhanh hai người đã đi đến biệt thự của nhà họ Diệp. Lúc Diệp Ân Tuấn nhìn thấy Thẩm Ngây Ngây, trái tim kia mới hoàn toàn được đặt xuống. Không xảy ra chuyện gì chứ? Không có. Tống Đình đưa Thẩm Ngây Ngây cho Diệp Ân Tuấn. Anh, chú Tống nói, anh dùng từ không đúng, sau này không cho phép anh nói như vậy nữa, biết không? Thẩm Ngây Ngây ra về người lớn dạy dỗ Thẩm Minh Chiết, giống như đột nhiên tìm thấy điểm có thể đánh bại Thẩm Minh Chiết vậy. Tỏ ra đắc ý, không hề hay biết lời nói của mình khiến cho khóe miệng của Diệp Ân Tuấn giật giật. Bị ổi sao? Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Minh Chiết, Thẩm Minh Chiết vội vàng nói. Cái kìa, con về phòng trước xem mẹ đã tỉnh chưa? Con đợi đấy. Diệp Ân Tuấn nắm lấy cổ áo của cậu bé. Thẩm Minh Chiết bé nhỏ không biết phải làm như thế nào. Trước mặt Diệp Ân Tuấn hoàn toàn không ở trong trạng thái bị động. Thả con ra, lão Diệp, ba không thể qua cầu rút ván. Lúc này con đã giúp ba đó. Ba không cảm thấy vậy. Diệp Ân Tuấn không nghe sự ngụy biện của Thẩm Minh Chiết. Thẩm Ngây Ngây thấy Thẩm Minh Chiết bị Diệp Ân Tuấn khống chế, cười nói. Anh với bà cứ giao lưu với nhau, em đi lên thăm mẹ đây. Thẩm Ngây Ngây, cây phản bội này. Thẩm Minh Chiết chưa từng nghĩ đến chuyện có một ngày bị em gái bán. Hơn nữa, trông có vẻ cô nhóc còn cố ý. Thẩm Ngây Ngây nghịch ngợm, thè lưỡi với cậu bé, quay đầu nói với Tống Đình. Chú Tống, bánh sữa của cháu chứ đừng quên nhé. Được, chú đi mua. Tống Đình vội vàng đồng ý. Thẩm Ngây Ngây hài lòng nhìn Diệp Ân Tuấn nói. Ba, con không làm phiền ba và anh thảo luận vấn đề nữa, con đi tìm mẹ đây. Được, đi chậm thôi, mẹ vẫn chưa dậy, đừng làm phiền mẹ. Con biết rồi. Thẩm Nghê Nghê tung tăng chạy lên tầng, không hiểu tình cảnh của Thẩm Minh Chiết. Thẩm Nghê Nghê, em nhớ kỹ cho anh. Thẩm Minh Chiết vùng vẫy nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn trực tiếp xách vào trong phòng sách. Tống Đình đi mua đồ ăn cho Thẩm Nghê Nghê. Sau khi Thẩm Nghê Nghê lên tầng 2 đột nhiên đi chậm lại, cô bé nhớ lời của Diệp Vân Tuấn nói. Thẩm Á Lan vẫn chưa dậy, cô bé nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của Thẩm Minh Chiết ra, sau đó liền đi vào. Thẩm Á Lan vẫn đang ngủ. Lúc Thẩm Nghê Nghê đi vào, chỉ sợ sẽ đánh thức Thẩm Á Lan. Cô bé ngồi ở bên cạnh Thẩm Á Lan, nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ say của Thẩm Á Lan, cảm thấy mẹ xinh đẹp, chẳng trách ba lại thích mẹ như vậy. Không biết cô bé trưởng thành có xinh đẹp như mẹ không? Hai tay của Thẩm Nghê Nghê chống cằm, cứ vậy mà đánh giá Thẩm Á Lan. Có lẽ cảm thấy có một chút mệt, lúc này mới cởi giày ra, khẽ lật chăn của Thẩm Á Lan lên, sau đó chui vào bên trong. Thẩm Á Lan chỉ cảm nhận được có một cái đầu nhỏ mềm mại đang cọ đi cọ lại ở trong lòng mình. Cô cứ nghĩ là Thẩm Minh Chiết, không khỏi nở ra nụ cười. Sau đó mới mở mắt ra, lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phóng đại trước mặt mình. Da của ngón tay bị rách, thậm chí có một chút ửng hồng. Giây phút đôi mắt xanh đẹp to tròn kia nhìn thấy Thẩm Á Lan, lập tức chớp chớp hai cái, lúc này mới a một tiếng nói mẹ. Mẹ, con rất cẩn thận rồi. Con không muốn đánh thức mẹ đâu, nhưng con có một chút lạnh, không đến để lấy một chút hơi ấm thật đó. Thẩm Nghê Nghê rất nghiêm túc, suýt nữa đã đưa tay ra thể, cả người Thẩm Á Lan sững sờ. Trước đó vẫn còn lo lắng cho sự an nguy của Thẩm Nghê Nghê, biết được cô bé bị Diệp Ân Tuấn giấu đi. Mặc dù biết Thẩm Nghê Nghê sẽ không có chuyện gì, nhưng dù sao trong lòng cô vẫn không đặt xuống được. Bây giờ nhìn thấy con gái trước mặt, Thẩm Á Lan kích động ôm chầm lấy Thẩm Nghê Nghê, đôi mắt có một chút nóng lên. Nghê Nghê! Cô cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy, nhưng cảm giác ở trong tay lại chân thật như vậy, chân thật đến mức vô cùng kích động. Ngược lại, Thẩm Nghê Nghê lại bị Thẩm Á Lan dọa sợ. Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ làm con đau. Mặc dù Thẩm Nghê Nghê không dãy giụa, nhưng giọng nói có một chút nức nở. Thẩm Á Lan vội vàng buông cô bé xuống. Xin lỗi là mẹ không tốt, đau sao, để cho mẹ xem. Thẩm Á Lan vội vàng buông Thẩm Nghê Nghê ra, nhưng vẫn thận trọng, cô vô cùng căng thẳng. Thẩm Nghê Nghê đã rất lâu không thấy Thẩm Á Lan như vậy. Trước đây lúc cô bé từ phòng phẫu thuật đi ra, Thẩm Á Lan cũng kích động như vậy, nhưng bây giờ cô bé đã khỏi rồi, sao có thể như vậy chứ? Thẩm Nghê Nghê cảm thấy trong khoảng thời gian này Thẩm Á Lan lạnh nhạt với mình, lúc này xem ra tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Cô bé cười vô cùng sáng lạng. Con không sao, không yếu đuối như vậy, mẹ con rất tốt, không tin mẹ xem đi. Thẩm Nghê Nghê vì muốn chứng minh thân thể mình rất tốt, vội vàng từ trong lòng của Thẩm Á Lan chui ra, nhảy vào trên giường. Mẹ xem đi, có phải con đã mạnh hơn rất nhiều rồi không? Thấy khuôn mặt ngây thơ sáng lạng của con cái, nhớ đến dáng vẻ ốm yếu của cô bé trước đây, trong lòng Thẩm Á Lan lại cảm thấy đau xót. Con gái mẹ đã khỏi rồi, con gái mẹ là thiên sứ xinh đẹp nhất. Thẩm Á Lan nói, cố gắng kìm nước mắt xuống, trẻ con cái gì cũng không biết, bây giờ như thế này cũng rất tốt. Cô không cần thiết để cho con có thể lo lắng như mình, âm mưu giữa người lớn với nhau. Thẩm Nghê Nghê thấy Thẩm Á Lan nói như vậy vui vẻ nói, mẹ là tốt nhất, mẹ cũng là xinh đẹp, tương lai con trưởng thành có phải cũng xinh đẹp như mẹ không? Con sẽ xinh đẹp hơn mẹ. Thẩm Á Lan không một chút ngần ngại khen ngợi con gái mình, ai mà biết được những cảm giác mất đi có lại được lúc này của cô. Thật sao? Con sẽ xinh đẹp hơn mẹ thật sao? Tương lai chắc chắn con sẽ tìm một người bạn trai giống như ba có đúng không? Biểu cảm nghiêm túc của Thẩm Nghê Nghê khiến cho Thẩm Á Lan bật cười. Con mới bao nhiêu tuổi, biết cái gì là bạn trai không? Con biết chứ, con muốn anh Tiêu làm bạn trai của con. Thẩm Nghê Nghê nói xong, liền ngồi xuống bên cạnh của Thẩm Á Lan, khuôn mặt nghiêm túc hỏi. Mẹ, mẹ có thể không? Anh Tiêu nào? Chính là anh Tiêu cùng với con đi công viên lần trước, anh Tiêu giật. Lời nói của Thẩm Nghê Nghê khiến cho Thẩm Á Lan ít nhiều có một chút ấn tượng. Nhưng lần trước nghe nói chính là đứa bé Tiêu giật này đã lừa Thẩm Nghê Nghê đi, khiến cho Diệp Ân Tuấn phải đi tìm kiếm, suýt nữa đã đăng thông báo người mất tích. Thẩm Mạn Lan chưa từng gặp đứa bé này, nhưng có thể khiến cho Thẩm Ngây Ngây mê mẩn thành cái dạng này. Thẩm Mạn Lan cảm thấy đây không phải là chuyện tốt. Con cái của mình mới nhỏ như vậy, cô không muốn bị đứa nhỏ khác lừa đi. Ngây Ngây, nói cho mẹ nghe, hai ngày nay con ở đâu? Thẩm Mạn Lan đột nhiên chuyển chủ đề. Thẩm Ngây Ngây không biết tại sao Thẩm Mạn Lan hãy hỏi mình như vậy, nhưng vẫn trả lời. Chú Tấm đưa con đến nhà bà ngoại, hai ngày nay con ở chỗ bà ngoại. Bà ngoại? Thẩm Mạn Lan có một chút sững sờ, làm thế nào cô lại không nghĩ đến Diệp Vân Tuấn lại đưa Thẩm Ngây Ngây đến nhà mẹ Thẩm. Đúng vậy, bà nói ông bà ngoại rất nhớ con, muốn con qua ở đó hai ngày. Anh trai quá ổn, không cần anh ấy. Mẹ, con rất nghe lời, con ăn cơm cùng với bà ngoại, hai ngày nay bà ngoại vô cùng vui vẻ. Thẩm Ngây Ngây ngoan ngoãn thành thật nói. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới an tâm. Vậy sao, ông bà ngoại vẫn khỏe chứ? Rất khỏe à, chỉ là con nghe thấy bà ngoại nói bà rất nhớ mẹ, gần đây có phải mẹ rất bận, nếu như không bận có thể về thăm bà ngoại và ông ngoại ở nhà rất buồn chán. Thẩm Ngây Ngây giống như là một bà cụ non nói. Thẩm Mạn Lan lập tức gật đầu. Được, đợi có thời gian mẹ đưa con đến nhà bà ngoại chơi. Vâng à. Thẩm Ngây Ngây cười vui vẻ, hai mẹ con bọn họ rất lâu không nói chuyện vui vẻ với nhau như vậy. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy khoảng thời gian này thật sự rất quý giá. Nào, mẹ ôm con. Thẩm Mạn Lan đưa hai tay về phía Thẩm Ngây Ngây. Thẩm Ngây Ngây vội vàng bước về phía trước, nhưng lại có một chút do dự. Bà nói sức khỏe mẹ không được tốt, dặn con không được làm cho mẹ mệt. Mẹ, con có thể ôm mẹ không? Có thể... Mẹ cũng không yếu đuối như vậy. Thẩm Mạn Lan nhìn con gái mình hiểu chuyện như vậy, trong lòng cảm thấy chua xót. Trước đây sức khỏe của Thẩm Ngây Ngây không được tốt, sự quan tâm của cô đối với cô bé vô cùng nhiều, vì vậy mà lơ là Thẩm Minh Chiết. May mà Thẩm Minh Chiết rất hiểu chuyện, nhưng vẫn cảm thấy thiếu nợ con trai. Bây giờ về nhà họ Diệp, sức khỏe của Thẩm Ngây Ngây đã tốt hơn, việc Thẩm Mạn Lan lại nhiều hơn. Suy nghĩ một chút, gần đây thời gian của cô cùng với các con quả thật quá ít. Thẩm Ngây Ngây nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng cô. Mẹ! Giọng nói ngọt ngào của cô bé dường như chính là nốt nhạc đẹp nhất trên thế giới này. Nghe thấy vậy, trái tim của Thẩm Mạn Lan lập tức trở nên ấm áp. Giờ Vân Tuấn không biết đi từ lúc nào. Lúc nhìn thấy cảnh này, tâm trạng có một chút phức tạp. Không ai hiểu tâm trạng của Thẩm Mạn Lan hơn anh. Tống Đình, đi mua bánh dế cho Ngây Ngây thích ăn nhất, hay là đi xuống cùng nhau ăn một chút chứ? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan sững sờ, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt ấy vẫn thu liễm vài phần. Thẩm Ngây Ngây thở ơ, vô ý, đương nhiên không nhìn ra biểu cảm của Thẩm Mạn Lan có sự thay đổi. Vừa nghe thấy có bánh dứa để ăn, lập tức vô cùng vui vẻ. Con muốn ăn, con muốn ăn, mẹ con muốn ăn bánh dứa cơ. Sự vui vẻ của cô lan tỏa đến cả Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cười dịu dàng nói, được rồi, chúng ta cùng đi xuống ăn. Nói xong cô không thả Thẩm Ngây Ngây ra, mà cô ôm cô bé lên giường đi giày đi thẳng ra bên ngoài. Diệp Vân Tuấn thấy có một chút dùng lực, không khỏi đưa tay về phía trước, để anh bế cho. Không cần. Thẩm Mạn Lan không để lại dấu vết đi ngang qua, trực tiếp quẹt qua cánh tay của Diệp Vân Tuấn. Sự xa cách không một dấu vết nào khiến cho Diệp Vân Tuấn sững sờ. Hai cánh tay kia vẫn đang đưa lên trên không trung, có một chút ngượng ngùng. Ngây Ngây gần đây có một chút nặng, cơ thể con bé vừa mới khỏe lại, vấn đề anh... Em vẫn chưa yếu đuối đến mức không thể ôm con gái của mình được. Thẩm Mạn Lan không đợi Diệp Vân Tuấn nói xong đã lên tiếng. Cho dù Thẩm Ngây Ngây không có nhạy bén đi nữa, thì lúc này cũng cảm nhận được sự không đúng giữa Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn. Cô bé chồm nhìn Thẩm Mạn Lan, phát hiện sắc mặt của mẹ rất khó coi. Sự vui mừng vì được ăn bánh dứa lúc nãy đột nhiên thu lại. Mẹ, mẹ và ba cãi nhau sao? Thẩm Ngây Ngây nói tiếng hỏi. Thẩm Mạn Lan thấy đã dọa tới con cái, vội vàng cười nói. Không có, chỉ là quá lâu mẹ không bế con, chỉ muốn thân thiết với Ngây Ngây hơn một chút. Thế nào, bây giờ có ba rồi lại không cần mẹ nữa có đúng không? Không phải, Ngây Ngây yêu mẹ nhất. Thẩm Ngây Ngây vội vàng ôm lấy cổ của Thẩm Mạn Lan, khuôn mặt cũng nũng nịu nói. Thẩm Mạn Lan cười ôm con xuống dưới tầng, không thèm liếc nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn nhìn bóng lưng của hai mẹ con bọn họ, bây giờ mình làm gì cũng không thể cứu vãn, chỉ có thể từ từ rồi nói. Sau khi xuống tầng, Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Thẩm Minh Chiết ngồi trên dưới sofa ăn bánh dứa. Trước đây cậu bé không hề thích ăn, bây giờ cũng không biết tại sao, hình như đặc biệt thích ăn. Thấy vậy, đôi mắt của Thẩm Ngây Ngây đột nhiên trợn lớn. Anh, bỏ bánh dứa của em ra, để cho em. Cô bé vùng vẫy nhảy ra khỏi vòng tay của Thẩm Mạn Lan, chạy về phía Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết lại cầm lấy túi bánh dứa lên, sau đó bỏ chạy. Anh! Thẩm Ngây Ngây không làm nữa, đuổi theo cậu bé. Thẩm Mạn Lan thấy vậy, lập tức nói với Thẩm Minh Chiết. Minh Chiết, con nhường em một chút, để lại cho con bé một chút. Đúng vậy, em là em gái của anh mà. Chân của Thẩm Ngây Ngây ngắn không đuổi kịp Thẩm Minh Chiết, tức giận nhảy lên. Thẩm Minh Chiết vừa tức giận vừa nhét vào miệng nói. Anh cũng chỉ sớm hơn em có 5 phút, cái gì mà cũng phải nhường cho em, có bản lĩnh thì em giành lại đi. Anh trai xấu xa, anh trai trả bánh dứa lại cho em. Thẩm Minh Chiết vì chiếc bánh dứa mà xem như tính sổ với Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết vội vàng chạy về phía phòng của Thẩm Ngây Ngây. Thấy Thẩm Minh Chiết chạy về phòng mình, Thẩm Ngây Ngây đột nhiên cảm thấy vui mừng. Anh trai ngốc, anh không chạy thoát được đâu. Cô bé vội vàng đuổi theo, hai đứa bé chạy vào bên trong phòng. Thẩm Minh Chiết không biết có cố tình hay vô tình, giơ chiếc chân nhỏ ra, cửa phòng ầm ầm một tiếng lập tức đóng lại. Bánh dứa của em! Thẩm Ngây Ngây chạy lên phía trước vì muốn giành lấy cái bánh dứa. Thẩm Minh Chiết trực tiếp nhét túi bánh dứa cho cô bé, còn ra hiệu cho cô bé trật tự ăn bánh. Còn mình rón rén đi đến bên cửa, dán tai lên cửa nghe trộm gì đó. Anh làm gì vậy? Thẩm Ngây Ngây thấy Thẩm Minh Chiết như vậy, không nhìn được hỏi một câu. Đừng nói chuyện, anh bắn dứa của em đi. Giọng nói của Thẩm Minh Chiết không lớn, vẫn luôn để ý đến động tĩnh bên ngoài. Trong phòng khách chỉ còn lại Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan, bầu không khí đột nhiên trở nên có một chút cứng nhắc. Tống Đình không phải là người không có khả năng quan sát, lúc này vội vàng nói. Tôi đột nhiên nhớ ra ở bên phía công ty đầu tư mạo hiểm còn có chuyện cần phải xử lý. Diệp Tổng, mợ chủ, tôi đi trước đây. Nói xong không đợi Diệp Vân Tuấn nói gì, trực tiếp quay người rời đi. Hà Lan, em nghe anh nói, chuyện của Ngây Ngây... Diệp Vân Tuấn vội vàng bước lên phía trước, nhưng vẫn chưa kịp nói gì, Thẩm Mạn Lan đột nhiên nói. Bụng em có một chút không được thoải mái, em đi vệ sinh. Nói xong, cô trực tiếp rời khỏi bên cạnh của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn muốn ngăn cản, nhưng dáng vẻ không quen đừng đến gần của Thẩm Mạn Lan lúc này khiến cho động tác của anh dừng lại, cứ như trơ mắt nhìn Thẩm Mạn Lan đi vào nhà vệ sinh, hơn nữa còn khóa cửa lại. Cửa khóa rồi, khóe miệng của Diệp Vân Tuấn đột nhiên giật giật, cô đang muốn đề phòng anh, nhưng bọn họ là vợ chồng mà, nhưng lúc này anh không có cách nào khác. Thẩm Minh Chiết từ khe hở trong phòng nhìn thấy cảnh này, có một chút sốt ruột vỗ vào đùi của mình nói. Lão Diệp thật là kém cỏi. Hả, ba làm sao vậy? Thẩm Ngây Ngây nghe thấy Thẩm Minh Chiết nói như vậy, vội vàng đến gần, nhưng đã bị Thẩm Minh Chiết đẩy cái đầu của cô bé ra. Ăn bánh dứa đi em. Anh trai xấu xa chỉ biết bắt nạt em thôi. Thẩm Minh Chiết cảm thấy Thẩm Ngây Ngây bây giờ quá tệ, càng ngày càng không đáng yêu. Cô bé tức giận ngồi lên giường, bánh dứa trước mặt biến thành Thẩm Minh Chiết, hung hăng nhét vào trong miệng, ra sức nhai. Thẩm Minh Chiết không thèm quan tâm đến bây giờ cô bé làm gì mà trực tiếp mở cửa ra, vẫy tay với Diệp Ân Tuấn. Các bạn vừa nghe xong tập số 98 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.